Chương 18, Quái nhân, thần thụ ấu thể. Kỳ do dự trong ánh mắt nhìn thấy là hoàn toàn khác biệt hình ảnh tại luân hồi thẹn sấy gẳng trong ánh mắt. Toàn bộ thế giới giờ phút này đều là đen trắng màu sắc, hết thể trước mắt đều bị kỳ do dự ánh mắt mặc thấu. Kỳ do dự thấy rõ ràng thần thụ cây non tại sẽ rách những cái kia quái nhân về sau, đem đối phương trong cơ thể sinh mệnh lực thôn phệ hình ảnh. Có thế nhìn thấy những cái kia đến từ quái nhân trong cơ thể quỷ dị sinh mệnh lực, bị thần thụ thôn phệ về sau, cũng không thoáng cái bị thần thụ chỗ tăng dã, ngược lại là tiến vào thần thụ bên trong, cùng thần thụ lực lượng bản thân bắt đầu kịch liệt phản ứng. Thần thụ biến dị không trước mắt trạng thái này, có lẽ hẳn là gọi là quái nhân hóa thích hợp hơn lực lượng cấp cư nhiên như thế độ cao kỳ do nhìn xem thần thụ cây non phát sinh biến dị, trong con ngươi lóe lên một vệ quan mang. Hắn cũng không có ngăn cản quá trình này, mà là tại một bên tiếp tục quan sát. Vốn cho rằng thần thụ đẳng cấp hoàn toàn áp đảo quái nhân phía trên, có thể đem quái nhân toàn bộ coi như chất dinh dưỡng, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại thật giống cũng không ngoài ý muốn. Thế giới này quy tắc bản chất là tiến hóa bất kể là quái nhân hóa, vẫn là sẽ tạ mạ đánh vỡ hạn chế khí hành vi này, đều xem như tiến hóa một loại. Khác biệt là quái nhân hóa chỉ là một bước nhỏ tiến hóa, tại tiến hóa về sau vẫn như cố gặp được mới giới hạn, xài tạ mạ thì là đánh vỡ tiến hóa hạn chế, không giới hạn không hạn chế không ngừng tiến hóa, mỗi một ngày đều tại hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Quái nhân tế bào lực lượng là không cách nào áp đảo thần thụ phía trên, nhưng tiến hóa cái này thuộc về thế giới bản chất nhất quy tắc, lại áp đảo thần thụ phía trên thần thụ hoàn chỉnh lực lượng, mặc dù cũng có thể tạo nên ra một chút thế giới. Nhưng này đều là cỡ nhỏ thế giới, ngay cả tinh cầu lớn nhỏ đều không thể so sánh. Hơn nữa thường thường chỉ có băng, hỏa chi chủng loại nguyên tố cơ bản, xa xa không cách nào cùng một cái hoàn chỉnh vũ trụ đánh đồng. Ngay cả hắn và Lilith vừa tới đến thế giới này thời điểm, đều chịu đến tiến hóa một cái quy tắc ảnh hưởng, dẫn đến lực lượng xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế. Như vậy gieo xuống đi thần thụ tại thôn phệ quái nhân tế bào trong quá trình, cũng nhận tiến hóa ảnh hưởng tất nhiên không thể ngoài ý muốn. Mà cái này một tình huống đối kỳ do tới nói, để hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiến hóa lực lượng có thể đối thần thụ sinh ra hiệu quả. Đây cũng là mang ý nghĩa thần thụ càng đủ ở cái thế giới này hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, nói cách khác lực lượng của hắn cũng giống vậy có thể ở cái thế giới này hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Kỳ do trong cơ thể tích lũy thần thụ lực lượng đã rất nhiều. Nếu như đem bên cạnh Lilith hoàn chỉnh lực lượng ghi vì 10 điểm lời nói, như vậy lực lượng của hắn chí ít tại 300 điểm trở lên. Phổ thông gieo trồng một gốc thần thụ, cuối cùng hấp thu thần thụ trái cây về sau, đối với hắn lực lượng mặc dù cũng có thể có tăng phúc, nhưng này bất quá là rất nhỏ tăng lên, thuộc về có chút ít còn hơn không giai đoạn. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể tại hoàn tỷ hệ sở thế giới cầm thần thụ trái cây làm nếm thử, sáng tạo ra Lilith, mà không phải trực tiếp ăn đi, hấp thu kia một phần lực lượng. Hiện tại cũng thế. Nếu như không có phát sinh biến hóa khác, như vậy gieo trồng thần thụ đối với hắn mà nói giống nhau là có chút ít còn hơn không hành vi, dù cho gieo trồng 10 khỏa thần thụ, QNZ nhiều nhất để hắn lực lượng bây giờ tăng lên cái mấy phần một trong, nhìn như cũng là tăng lên, nhưng muốn nghĩ tiến thêm một bước, có được có thế hủy diệt mặt trời lực lượng, liền lộ ra quá mức xa xôi. Dù cho lại trồng thực 100 khỏa thần thụ cũng vô pháp chạm đến cấp bậc kia. Nhưng bây giờ khác biệt, nếu như thần thụ có thể ở cái thế giới này phát sinh biến dị, tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, cũng liền mang ý nghĩa trước mặt hắn QNZ mở ra một đầu tiến hóa chi lộ. Tiến hóa kỳ do trong ánh mắt lóe lên một tia một chút phân chấn. Hắn biết rõ lấy hắn lực lượng bây giờ, nếu như không sử dụng vượt qua thời không năng lực này tiến hành gian lận lời nói, chỉ bằng vào thuần túy lực lượng, hơn phân nửa vẫn là không thắng toàn lực ứng phó Sải Tạ Mạ, bởi vì Sải Tạ Mạ là đánh vỡ hạn chế khí nam nhân, có được vô hạn tiến hóa năng lực. Sải Tạ Mạ tại chọc về sau, nhìn qua liền không có biến hóa gì, nhưng trên thực tế thân thể của hắn vẫn luôn đang biến hóa, mà ở bề ngoài không có thể hiện ra nguyên nhân là không có người có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Nói cách khác dù cho hiện tại một kích đem Sải Tạ Mạ thân thể đánh bể, hắn cũng sẽ cùng những cái kia phát sinh biến dị quái nhân đồng dạng. Vỡ tan thân thể nhanh chóng lại sinh, cũng hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa đồng thời đối với những khác quái nhân mà nói, quá trình này thường thường sẽ chỉ xuất hiện 12 lần, nhưng đối với Sải Tạ Mạ tới nói thì là vô hạn, hắn có thể không hạn chế tiến hóa đến càng mạnh cấp độ, Đây chính là sẽ tạ mạ vốn có vô địch lực lượng bản chất cho nên kỳ dò dự rất rõ ràng. Cho dù là hắn hiện tại, bằng vào lực lượng bây giờ, có thể cùng hiện tại sẽ tạ mạ đánh thành chia 5, 5 thế cục, cũng sẽ theo chiến đấu tiếp tục mà dần dần bị tiếp tục tiến hóa sẽ tạ mạ áp đảo, cuối cùng thua với sải tạ mạ. Nhưng nếu như hắn cũng có được tiến hóa lực lượng, vậy liền hoàn toàn khác biệt kỳ dò dự đã ở đây trong nháy mắt. Triệt để nghi do ra nở dê hắn tại thế giới này chân chính nên làm là cái gì, đó chính là nắm giữ tiến hóa lực lượng ông thần thụ cây non biến dị còn tại tiếp tục. Bình thường thần thụ cây non, hẳn là một gốc tựa như mang một cái đóa hoa, thẳng tắp cắm vào phía chân trời mang đồng dạng hình thái, bộ rễ thì tại dưới mặt đất lan tràn sinh trưởng. Nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, thần thụ cây non hình thái đã phát sinh rất lớn cải biến, nó không còn là mang đồng dạng hình thái. Mà là dọc theo lượng lớn cành lá rậm rạp, thậm chí những cái kia dọc theo người ra ngoài trên cành cây, cũng đều toát ra từng cái màu đỏ tươi nhô lên. Những này nhô lên đều tại hướng đóa hoa phương hướng chuyển biến. Lilith nhìn xem một màn này, nàng cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt, xuất hiện chi nở viên màu đỏ tươi phác thảo ngọc cũng nối thành một mảnh. Nhìn chăm chăm thần thụ cây non, nàng dần dần cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Ông cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kia sinh ra biến dị thần thụ cây non, thoáng cái rút ra lượng lớn nhánh cây, hướng về kỳ do cùng với lì lịt quét ngang qua tới. Nó tiến hóa ra ý thức nhìn xem một màn này, kỳ do thần thái cũng không có biến hóa gì, chỉ là khẽ hừ một tiếng, trong con ngươi màu xanh thẳm quang mang sen lẫn thành một cái đồ án, ngắn ngủi lóe lên một cái. Bạch kỳ do dùng luân hồi kẹn sẩy gẳng tiêu trừ nó tiến hóa ra sinh mệnh. Luân hồi kẹn sẩy gẳng lực lượng là trưởng khống sinh mệnh cùng tử vong. Có thể sáng tạo ra lý lịch như vậy cá thể, cũng giống vậy có thể xóa bỏ như vậy cá thể. Thần thụ cây non thân người yên tĩnh lại, lần nữa khôi phục yên ổn trạng thái, cũng lại một lần nữa trở lại kỳ giọt trong không chế. Nhưng, không đợi kỳ giọt cẩn thận cảm giác trong đó biến hóa, thần thụ cây non lại một lần nữa vặn vẹo đứng lên, nó lại một lần tiến hóa ra sinh mệnh, lại một lần nữa trở thành độc lập cá thể có chút ý tứ. Kỳ giọt trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Trong con mắt đồ án màu xanh lam lần nữa lấp lóe, lại một lần xóa bỏ thần thụ cây non ta ho ra ý thức cùng sinh mệnh. Nhưng tại hắn lần thứ nhì xóa bỏ thần thụ cây non sinh mệnh về sau, cơ hồ không qua 2 giây, thần thụ cây non liền lại lần thứ 3 sinh ra sinh mệnh, đồng thời lần thứ 3 sinh ra sinh mệnh, thình lình đối luân hồi kẹn sấy gẳng năng lực sinh ra mãnh liệt kháng tính nó hướng chống cự sinh tử phương hướng tiến hóa lần nữa tiến hóa về sau thần thụ cây non. Có lẽ đã không cách nào lại xưng là thần thụ cây non, mà hẳn là xưng là quái nhân thần thụ ấu thể vù vù thần thụ ấu thể lần này không có ý đồ công kích. Kỳ do cùng Lilith, mà là thân thể một cái nhúc nhích về sau, sẽ mở đại địa, thoáng cai tiến vào dưới mặt đất. Kia to lớn thân thể cứ như vậy tựa như cự mãng đồng dạng, tiến vào bị xé mở bên trong lòng đất, lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ còn lại một cái màu đen nhánh lô lớn. Nó chạy trốn tân tiến hóa ra ý thức tựa hồ đã không phải là đơn giản ý thức, mà là có năng lực suy tư, đánh giá ra không cách nào đánh bại kỳ do dự, thế là lập tức liền lựa chọn chạy trốn. Kỳ do dự nhìn xem mặt đất kia bên trên lưu lại đen nhánh lô lớn, thần thái dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Ngay cả luân hồi kẹn sẩy gẳng lực lượng đều có thể chống cự, thật sự là không được tiến hóa, bất quá ta không có giao phó ngươi sinh mệnh, cũng không cần tự ý biến thành độc lập cá thể ta nhưng không cần phản nghịch con trai. Nương theo lấy âm thanh hạ xuống, kỳ giọt mắt phải bên trong hiện lên một tia hào quang màu vàng nóng, hiện ra hư ảo đồng hồ đồ án. Bạch kỳ giọt đối với mình sử dụng thời gian chạy ngược kia đã chui vào dưới mặt đất mấy vạn mét chỗ sâu, đang tại hướng chỗ càng sâu thoát đi thần thụ ấu thể, thân thể cực kỳ đột ngột lâm vào cứng ngắt trạng thái. Nó kia to lớn thân thể nhanh chóng trở nên ảm đạm hư ảo. Tê thần thụ ấu thể phát ra tê mình, điên cuồng nếm thử tiến hóa, ý đồ làm ra chống cự. Nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vẹn vẹn chỉ qua không đến một giây thời gian, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một đoàn thuộc về những cái kia quái nhân hoa, quái nhân cây tế bào, thuộc về thần thụ bộ phận thì hoàn toàn biến mất không thấy. Nó từ thời gian tiêu chuẩn bên trên biến mất. Thời gian lực lượng ở xa tiến hóa phía trên, lại cao hơn cấp độ tiến hóa, cũng vô pháp cùng thời gian đối với kháng. Mặt đất. Kỳ do hơi nhắm mắt lại. Cảm giác được phía trước hắn tách ra đi thần thụ hạt giống kia một phần nhỏ lực lượng trở lại trong cơ thể của mình. Không thông qua đồng ý của hắn, liền muốn biến thành độc lập cá thể là không thể nào. Chỉ cần hắn không tán thành, từ trên người hắn đi ra bất luận cái gì vật chất, cũng không thể biến thành độc lập sinh mệnh, bởi vì hắn tùy thời đều có thể đối với mình thời gian sử dụng chạy ngược lực lượng, đem kia tách ra đi bộ phận thu hồi. Thật sự là ngu xuẩn. Lý Lịch nhìn qua trên mặt đất cái kia cực lớn cái hố, mặt không biểu tình đánh giá một câu.